Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 3, Thiên Phú lên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi tiết Thiên Phú. Bây giờ ngươi có thể khống chế phân thân zombie càng mạnh mẽ hơn. Phân thân zombie hóa có được 50 toàn bộ thuộc tính của bản thể cùng với sự tăng thêm 300. Lượng máu của bản thể, phân thân zombie hóa có thể kế thừa phần lớn kỹ năng bản thể và kỹ năng bị động. Giải thích thêm. Mỗi một lần cấp bậc nhân vật của ngươi tăng thêm, ngươi có thể nhận được thêm phân thân zombie hóa với số lượng cấp bậc nhân vật thu được của hiện tại. Bên cạnh đó, phân thân zombie hóa của ngươi đạt được thuộc tính cao hơn nữa. Lợi hại, xem xét kỹ cái giải thích thêm này, Phương Hằng không nhịn được nói một câu. Nhắc nhở, hoàn thành thiết lập lại, mời người chơi lựa chọn thế giới trò chơi ban đầu. Lựa chọn thiên phú xong, Phương Hằng phát hiện mình lại quay về trong không gian chủ thần. Hả? Kể cả tiến độ trò chơi cũng đều thiết lập lại rồi. Phương Hằng nhớ được nguyên chủ của thân thể này là một cuồng ma xây dựng. Hắn tiêu tốn thời gian vài năm xây dựng một nơi ẩn núp trong zombie ngày tận thế. Hòm giữ đồ để nguyên liệu xây dựng cơ sở trong kho hàng đều đã chồng chất tới mấy trăm. Chờ chút, vật liệu sinh tồn do nguyên chủ thân thể tích cóp từng chút một lâu như vậy đều quét sạch không còn. Có ý gì thế? Không để người ta dễ chịu à? Mời người chơi tiến hành tuyển chọn một trong các thế giới trò chơi ban đầu sau. Từ độ khó đến dễ. 1. Zombie ngày tận thế. 2. Đất hoang ngày tận thế. 3. Huyết tộc ngày tận thế. Đáng giận, Phương Hằng thở dài, vốn hắn đang chuẩn bị kế thừa toàn bộ di sản, thì bị bắt tiếp nhận hiện thực. Ban đầu khi người chơi tiến vào trò chơi chủ thần có thể lựa chọn bối cảnh mục tiêu trò chơi. Zombie ngày tận thế tương ứng với thế giới tận thế bị zombie hoành hành. Bối cảnh đặt ra là tất cả các quốc gia đều bị hủy diệt, chỉ còn có một số ít người cầu sinh còn sống. Hoàn cảnh của đất hoang ngày tận thế là một thế giới sau khi bị bức xạ hạt nhân hủy diệt, nhân loại thành lập vài thành lũy an toàn ở dưới đất, trên mặt đất lại đầy rẫy quái vật bị nhiễm bức xạ rồi biến dị, tùy tiện rời khỏi lòng đất sẽ bị ảnh hưởng của phóng xạ. Về phần huyết tộc ngày tận thế cuối cùng lại là một thế giới bị huyết tộc thống trị, nhân loại trở thành đồ ăn bị huyết tộc chăn nuôi. Trong ba thế giới tân thủ này, huyết tộc ngày tận thế được công nhận là thế giới đơn giản nhất. Là một nhân loại bị nuôi trong chuồng, vào thời kỳ đầu chỉ cần ngươi không tìm đường chết, sống sót vẫn tương đối dễ dàng, còn zombie ngày tận thế là thế giới khó khăn nhất. Trên 50, người chơi đều sẽ chết trong giai đoạn cầu sinh một mình ngay từ đầu. Phương Hằng thoáng nghĩ rồi chọn tiến vào bản đồ zombie ngày tận thế. Zombie ngày tận thế và thiên phú của hắn tương xứng nhất. Lợi dụng đặc điểm zombie hoang dã không có được trí năng cao cấp, sẽ không công kích đồng loại, Phương Hằng có thể lợi dụng kỹ năng treo máy của phân thân zombie để nhanh chóng tìm kiếm tài nguyên trong tận thế. Nếu như đổi thành bối cảnh thế giới của huyết tộc ngày tận thế, zombie do hắn phái ra treo máy sẽ nhanh chóng bị coi thành quái vật ở trên đường cái, bị cảnh sát bắn chết. Nhắc nhở, người chơi hoàn thành lựa chọn zombie ngày tận thế, đang tiến vào trong tận thế. Trước mắt Phương Hằng một mảnh nhu hòa, khi mở mắt ra, Phương Hằng phát hiện mình đang đứng trong một rừng cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời bắt đầu con đường của ngươi ở trong tận thế, ngươi cần phải đối mặt với đủ loại nguy cơ, mời cố gắng sống sót. Phương Hằng quan sát cẩn thận một vòng xung quanh, bắt đầu là hoàn cảnh rừng rậm, sau khi xác nhận trong tầm mắt không tồn tại zombie, Phương Hằng mở thuộc tính nhân vật ra xem xét đầu tiên. Người chơi, Phương Hằng. Cấp bậc, 1 chỉ số sinh mệnh, 100, 100. Chỉ số thể lực, 100, 100. Chỉ số tinh thần, 100, 100. Chỉ số tinh lực, 100, 100. Lực lượng, 5. Nhanh nhẹn, 5. Thể chất, 5. Ý chí, 5. Cảm giác, 5. Ngộ tính, 5. Kỹ năng thiên phú, cường hóa phân thân zombie hóa siêu cấp. Trong ba lô chỉ có một radio cầu sinh cầm tay. Thuộc tính nhân vật đều bị chủ thần thiết lập lại rồi. Hệ thống thật xỏ lá, thiết lập lại trò chơi bất ngờ làm rối loạn kế hoạch vốn có của Phương Hằng. Hắn lắc đầu, sờ cằm suy xét, vì để bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của dân chúng, chính phủ liên bang thành lập các khu an toàn trong trò chơi chủ thần sơ cấp. Người chơi bình thường ở trong khu an toàn có thể nhận được sự che chở miễn phí của chính phủ. Nói cách khác, chỉ cần đến khu an toàn thì hắn sẽ được an toàn. Đáng tiếc, trên thực tế để thao tác được điểm này lại rất khó. Khu an toàn của liên bang rất ít, mà thế giới trò chơi lại cực kỳ khổng lồ, Thêm với thế giới trò chơi còn có thiết lập phân chia khu trò chơi. Sau khi người chơi phổ thông tiến vào trò chơi, thậm chí còn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong các góc trò chơi. Bởi vậy rất khó tìm được khu an toàn trước tiên. Trong tình huống bình thường, sau khi người chơi tiến vào trò chơi sẽ lựa chọn tìm kiếm nơi ẩn núp do công hội trò chơi hoặc công ty trò chơi thành lập tạm thời vào ở, nhưng mà không miễn phí. Sau khi offline, người chơi còn phải tìm đến công ty hoặc công hội trò chơi sau lưng nơi ẩn núp để chuyển một khoản tiền là tiền thuê nhà. Chỉ cần có tiền, ở trong thế giới trò chơi có thể tăng tỷ lệ sinh tồn lên rất cao. Nhưng mà có vài nơi ẩn núp cũng cung cấp một số ít chức vụ công việc. Phương Hằng có thể thử bằng cách gửi một ít vật liệu, liền nhận được quyền thuê ở vài ngày. Tìm một nơi ẩn núp gần đây để bố trí ổn thỏa trước đã, rồi sau đó lại suy nghĩ đến việc khác sau. Cách chương.